Câu chuyện 71. Câu chuyện người bị tâm thần. Trấn Diễu có một phụ nữ bị dân chúng ở đây ghét bỏ đến nước người thấy liền chê. Cũng không ai biết lai lịch của cô ta. Hình như không có nhà cửa, mặc đồ bẩn thỉu, thích chọc ghẹo trẻ con qua đường, dùng bùn đất ném vào trẻ em, hoặc núp trong góc phố hù dọa các em. Khi nhìn thấy dáng trẻ sợ hãi, cô ta cười rất vui vẻ. Người trong trấn vừa sợ vừa ghét cô ta, không dám để trẻ ra đường một mình. Cô ta rất lợi hại, nếu như có người lớn đi cùng. Cô ta cũng làm như vậy. Có nhiều khi bị thiệt thòi, bị đánh đập, nhưng chỉ qua vài bữa, cô ta lại xuất hiện tiếp. Cư dân thị trấn chịu không nổi, nên tính dạy cho cô ta một trận. Nhiều người cầm cây thủ sẵn đến chỗ cô, chờ lúc cô ta hù trẻ, đánh cho cổ một trận tơi bời. Cô nằm sóng xoài trên nền đất bụi, không thể động đậy. Có người thương lượng, nếu cổ hứa là không hù dọa trẻ em trong trấn nữa, thì sẽ không bị đánh. Cô không đồng ý, nét mặt lạnh lùng khiến người sợ hãi. Mọi người rất tức giận, nghĩ cách đuổi cô ta đi khỏi trấn, nhưng lại sợ cô ta quay lại. Có người đề nghị bắt cô ta đưa đến đồn cảnh sát. Khi đó có một bàn tay, là một bàn tay hơi tàn tật. Bàn tay của sư phụ Trí Duyên đỡ cô ta đứng dậy, khuyên mọi người nên giải tán. Cô ta không nói gì, bò dậy bỏ đi. Một người gần trấn kể với sư phụ, cô ấy là cư dân của trấn gần bên, có một đứa con rất dễ thương. Nhưng năm nọ, con cô bệnh chết, tinh thần bị tổn thất quá lớn, dần dần biến thành như vậy. Sư phụ đem chuyện này nói với vị cán bộ của trấn, là thím mà hay gây sự với mọi người, vì kế hoạch sinh nở. Thím này nghe xong rất thông cảm cho sự gặp nạn của cô kia, nghĩ cách giúp đỡ. Thím này có đứa con gái mới vừa học tiểu học. Thím bảo con gái của thím mỗi ngày cầm viên kẹo đến trao cho cô kia, đừng làm gì khác. Lúc mới đầu thím này cũng có chút sợ sợ, núp đằng sau xem. Sợ nếu như xảy ra điều gì, liền kịp thời phòng vệ. Chuyện đã xảy ra từ trước tới giờ chưa ai ngờ tới. Cô nọ lần nào cũng ngơ ngác nhận kẹo. Nghe cư dân phản ánh là cô nọ không còn hù dọa con nít nữa. Qua một thời gian, cô kia đi đâu không thấy nữa. Từ đó không ai thấy cô ở đâu. Trong cuộc sống, người xấu có nhiều loại, như giả dạng tàn tật để xin ăn, ăn trộm để sinh sống, hoặc suốt ngày đánh nhau. Nhưng có ai hiểu thấu được câu chuyện đằng sau của nó? Nhiều việc phức tạp, chỉ thiếu mỗi bàn tay. Nhiều điều thương tâm, chỉ thiếu một chút tình yêu thương. Câu chuyện 72. Câu đố đêm Nguyên Tiêu. Mỗi năm vào Tết Nguyên Tiêu, chính quyền thị trấn này đều tổ chức lễ hội hoa đăng. Dưới mỗi đèn hoa đều có một câu đố. Người nào trả lời được sẽ có phần quà. Đại đa số người đều không trả lời được. Rất nhiều đáp án đều do sư phụ đề ra. Sư phụ Trí Duyên là cao thủ đoán đáp án. Có khi chúng điệu cho rằng đáp án quá khó, sư phụ trả lời rất dễ dàng. Tài trả lời câu đố khiến sư phụ nổi tiếng khắp thị trấn này. Nên ông Trần, người thay mặt chính quyền tổ chức hoạt động này, trước đó vài ngày đã lên mời sư phụ giúp. Sư phụ thuận tay cầm bút viết một lượt 20-30 câu đố đưa cho ông ta. Các chúng điệu đều biết hội hoa đăng rất náo nhiệt. Chính quyền thị trấn đã giăng dây màu, treo các đèn lồng lên. Cư dân trong trấn mặc y phục đẹp nhất đến tham gia hội hoa đăng. Rất nhiều người đốt đèn cầy trong chiếc bồn nhỏ thả trôi theo nước. Cũng có người viết lời nguyện trong bồn nhỏ tặng cho người có duyên với mình. Trong chùa, Giới Ngạo hào hứng nhất. Mỗi năm đến lễ Nguyên Tiêu, hắn đều muốn xuống núi tham gia lễ hội. Sư phụ kiên quyết không cho phép. Vì Tết Nguyên Tiêu cũng đồng thời là lễ hội tình duyên. Nếu như chúng điệu tham gia, thật không hợp tình hợp lý. Giới Ngạo có chút thất vọng, sư phụ nhìn thấy hắn không vui lắm nên bảo hắn. Thầy chuẩn bị ra câu đố cho chúng điệu, nếu trước lễ Nguyên Tiêu có đáp án đúng sẽ cho phép các điệu dự lễ hội. Nếu không tìm ra câu trả lời, ngoan ngoãn ở lại chùa. Sau Tết Nguyên Tiêu, sư phụ sẽ nói đáp án cho nghe. Sư phụ viết cho mỗi tiểu một tờ giấy, trên giấy viết 8 chữ. Nguyệt dạ tỉnh tư, hóa do bất cập. Giới Sơn cầm tờ giấy suy nghĩ rất lâu, nghĩ không ra là sự việc gì. Giới Chướng và Giới Ngạo lục soát những vật có trong chùa, lại trừ hết cái này đến cái khác, vẫn chưa tìm ra đáp án. Ngày này ngày nọ trôi qua, câu đố chữ vẫn là ẩn số. Tất cả chúng tôi chờ đợi không phải hội hoa đăng nữa, mà hy vọng hội hoa đăng qua nhanh để nghe đáp án của sư phụ. Ngày thứ hai Tết Nguyên Tiêu, sáng sớm mấy chú đã đến phòng sư phụ. Sư phụ cười nói, mấy đứa lật lại đằng sau tờ giấy mà thầy đã ghi câu đố, sau đó đọc to chữ đó lên. Chúng tôi lật lại tờ giấy, phát hiện có chữ viết, sau đó đọc to chữ đó lên. Nghi hoặc mấy ngày qua đã rõ ràng. Câu đố đơn giản, đáp án cũng đơn giản như thế. Tụng kinh. Lúc đang tìm đáp án, Giới Sơn đã phát hiện chữ này sau tờ giấy, chỉ là không chú ý mà thôi. Có nhiều khi, chúng ta khổ nhọc đi tìm đáp án, lại không biết được rằng đáp án đã nằm trong lòng bàn tay của mình. Câu chuyện 73. Chim phóng sanh. Trong thời gian này, mỗi tháng các Phật tử đến chùa thắp hương quá nhiều. Có nhiều người nói họ đi đến trấn nhà họ Mã để tham gia lễ phóng sanh, thuận đường ghé thăm chùa. Chúng tôi cũng lần đầu nghe nói còn có lễ phóng sanh lớn như vậy, liền hỏi cặn kẽ vị Phật tử kia. Thì ra lễ phóng sanh tổ chức qua mấy lần. Mấy ngày đó các Phật tử đem những lồng chim tập trung trên núi Tiểu Chu, gần trấn nhà họ Mã chuẩn bị phóng sanh. Các huynh đệ chúng tôi nghe được tin này rất vui mừng. Dù sao cũng có rất nhiều Phật tử từ xa đến phóng sanh, cũng là một việc làm công đức. Sư phụ Trí Huệ nói, sự việc bề ngoài nhìn thấy tốt, trên thực tế chưa chắc đã tốt. Giới Sơn nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy sư phụ Trí Huệ nghĩ sâu xa quá. Việc phóng sanh có nghĩ như thế nào cũng là chuyện làm tốt cả. Gần đến ngày phóng sanh, sư phụ Trí Huệ bỗng nhiên bảo, Giới Sơn, gần đến ngày phóng sanh rồi, mấy đứa xuống núi xem lễ phóng sanh đi. Giới Sơn gật đầu vâng lời. Hai tiểu sư đệ Giới Si, Giới Trần cũng muốn đi cùng. Giới Si nói, tận mắt nhìn thấy công đức phóng sanh của Phật tử cũng là việc hay. Giới Trần lại nói, muốn đi đến đó tụng kinh phóng sanh cho chim, gia hộ cho chim bình an. Sư phụ Trí Huệ đồng ý, hai chú tiểu nét mặt rạng rỡ. Giới Sơn nghĩ hai chú xuống trấn nhà họ Mã chơi cũng là một mục đích quan trọng. Khi đến trấn nhà họ Mã, tuy trời mới vừa sáng, người đã đến đông đủ. Trấn này cũng không nhỏ gì hơn trấn Diễu. Chỉ một lát sau Phật tử đã đến chật ních. Trên phố khắp nơi đều nhìn thấy các Phật tử đang xách lồng chim. Giới Sơn cảm thấy xúc động. Phật tử phóng sanh nhiều như vậy, có thể nhìn ra được tâm họ luôn hướng về điều thiện, hướng về Phật tổ. Theo các Phật tử lên núi Tiểu Chu, chúng tôi hết hồn. Quy mô của đại hội phóng sanh lớn hơn chúng tôi nghĩ rất nhiều. Các Phật tử tham dự cũng lên đến ngàn người. Quý Phật tử chào hỏi lẫn nhau, mỗi người đều vui mừng, chờ lễ phóng sanh bắt đầu. Sư phụ Trí Huệ lại không phấn khích như mấy chú tiểu chúng tôi. Sư phụ nói với chúng tôi, Giới Sơn, con đi hỏi Phật tử xem chim từ đâu ra. Giới Sơn hỏi một Phật tử, ông ta nói chim được mua từ chợ chim dưới núi. Hỏi thêm một Phật tử nữa, họ đều nói như vậy, toàn bộ là mua từ chợ chim. Giới Sơn cảm thấy nặng nề, thì ra sư phụ Trí Huệ lo âu cũng đúng. Có một vị Phật tử buôn bán ở chợ chim. Ông ta nói với tiểu, từ khi bắt đầu có lễ phóng sanh, lượng mua chim càng lúc càng tăng. Mỗi ngày từ sáng sớm đến tối mịt, đi giăng bắt chim mới đủ số. Y phục chỉnh tề, tiếng kinh vang rền, ngàn con chim đều sổ lồng bay cao. Giới Sơn nhìn thấy mỗi mỗi gương mặt đều hết sức hài lòng. Có người hỏi Giới Sơn cách lễ Phật như thế nào mới đúng. Thật ra hình thức hẳn nhiên quan trọng. Nếu như quá chú ý vào hình thức mà không có thành tâm, bái Phật cung kính đến hàng ngàn cái, tâm của Phật tử vẫn cứ ở ngoài chánh điện mà thôi. Câu chuyện 74. Tiểu lúc 11 tuổi và lúc 20 tuổi. Không còn nhớ rõ là năm nào nữa, hình như là năm đó Giới Sơn 11 tuổi. Lúc đó tiểu chưa xuất gia, ở một làng trên núi, đi học tại ngôi trường trong núi, Vào lúc đó những bàn ghế cũ được đổi thành bàn ghế mới. Nói mới là so sánh với lúc trước mà thôi. Thật ra ghế mới là do trường tiểu học của thành phố đã bỏ ra mới đưa đến nơi này. Ngồi trên bàn ghế mới, các bạn cùng lớp không ngừng lắc qua lắc lại. Cảm giác vui mừng khôn xiết. Bàn ghế lúc trước chỉ cần động mạnh một chút là bị gãy. Trên bàn còn lưu lại rất nhiều dấu tích như ai đã từng ở đó học qua. Lại có quá nhiều nét chữ chi chít. Có thể đó còn là đáp án của những bài thi. Lớp học rất sáng vì trên nóc lỗ chỗ nhìn thấu qua khung trời bên ngoài. Thầy của chúng tôi là một cô giáo duy nhất của trường. Tất cả các môn học đều do cô dạy chúng tôi. Tính cô rất nóng nảy. Trên lớp, chúng tôi thường bị cô la rầy. Giọng nói cô rất to. Các bạn trong lớp đều không muốn ngồi bàn đầu vì sợ nghe chói tai. Không nhớ bắt đầu từ hôm nào, cô giáo không la rầy học trò chúng tôi nữa. Có lúc lại cười mỉm khen thưởng học trò vài câu. Vào lớp, cô có lúc lại hét nho nhỏ. Giờ ra chơi, cô ngồi bên cửa sổ, ngó ra bên ngoài mơ màng. Không động đậy, trên miệng hình như cười mỉm. Điều này từ hồi đó đến giờ chúng tôi chưa bao giờ thấy. Sau đó cô giáo lấy chồng. Chồng cô làm việc trên huyện nên cô phải theo chồng. Hôm chia tay cô khóc. Mấy bạn nhỏ trong lớp không hiểu gì. Vì lúc trước chỉ có cô la rầy chúng nó khóc thôi. Cô nói cô sắp đi xa. Có một bạn trong lớp bỗng nhiên khóc trống lên. Dần dần cả lớp đều khóc theo. Tiểu nhớ lại chính mình khóc đến nỗi nghẹt mũi, nhưng không biết vì sao. Sau khi cô giáo đi rồi, nhờ người trên huyện đem kẹo đến cho chúng tôi. Mỗi đứa được 2-3 viên kẹo. Những viên kẹo cưới và nỗi lưu luyến của cô giáo. Các bạn trong lớp đều không nhớ rõ. Nhưng lằn roi in trên tay thì Tiểu vẫn nhớ mãi nhiều năm sau này. Con người có thể là như thế. Chỉ nhớ cái xấu mà không nhớ cái tốt của người. Bắt đầu ngày thứ hai, Tiểu và bạn cùng lớp không phải học nữa, chạy chơi trên núi. Trên núi có một cây lâu năm, có người nói hơn 300 năm, có người nói hơn 500 năm. Những đứa trẻ đều thích đu lên những cành cao to để nhìn về nhà mình. Vì trên đỉnh núi mỗi cành cây cao có thể khiến chúng tôi nhìn thấy rất xa. Lần đó tay Tiểu đu lên cành cao nhất, và rồi cành cây bị gãy, Tiểu rớt xuống đất. Chỉ nghe bên tai Tiểu nhiều tiếng khóc kêu, muốn đứng dậy nhưng không có đủ sức. Nghiêng đầu nhìn bên hông, thấy máu chảy, có người gọi to tên Tiểu. Từ lúc ấy Tiểu bắt đầu miên man. Trong phòng cấp cứu tỉnh lại, Tiểu nhìn thấy mẹ bụng rất to đang nói chuyện cùng bác sĩ. Bác sĩ đang nói, bà đang khóc ròng. Nằm viện chỉ vài bữa, vì viện phí đắt quá, Tiểu phải về nhà, phải uống thuốc bắc rất đắng. Mẹ nói với Tiểu, thuốc mắc lắm không nên phun ra, phải nuốt hết vào. Ngủ trên giường nhiều ngày, từ từ Tiểu có thể đi lại chạy nhảy. Tiểu nghe được tiếng khóc của trẻ con, bà sanh em trai. Em ra đời, Tiểu được 12 tuổi. Từ trước tới giờ Tiểu rất muốn hỏi mẹ một câu. Tại sao năm đó có người muốn nuôi em trai, bà lại nhất định không đưa Tiểu lên núi? Mỗi năm nhìn thấy mẹ 1-2 lần, mỗi lần đều muốn hỏi, nhưng không biết hỏi làm sao nên thôi. Còn nhớ cái lần đầu lên núi, mẹ đi trước mặt, Tiểu nói, từ rầy về sau, con sẽ không leo cây nữa. Bà không nói gì, không quay đầu lại, chỉ nắm chặt tay Tiểu. Tiểu dùng sức để tuột tay mình ra khỏi tay mẹ. Mẹ bối rối nhìn theo, muốn nắm lại nhưng cũng không dám nắm. Vậy đó, có người muốn tuột khỏi tay bạn là vì họ muốn rời khỏi bạn. Cũng có người muốn tuột khỏi tay bạn chỉ vì oán hận bạn, không muốn nắm chặt tay họ mà thôi. Còn nhớ chính mình lạy sư phụ, không nhớ là lạy bao nhiêu cái. Tiểu chỉ nhớ chính Tiểu lúc đó, không có chút gì là tình nguyện. Nghe tiếng sư phụ thở dài, rồi lặng lẽ gật đầu. Mẹ cười trong nước mắt. Đứng ngay trước cửa chùa, nhìn bà quay người đi. Tiểu lần đầu ngược hướng bà mà đâm đầu chạy. Mẹ không quay đầu lại, còn Tiểu quay đầu lại nhìn. Bất chợt bàn tay sư phụ chìa ra dắt lấy tay Tiểu, trở lại hướng của chùa Thiên Minh. Tiểu tự hỏi trong lòng người có khi nào giống Tiểu quay đầu lại nhìn không? Lúc đó, Tiểu nghi ngờ lâu lắm nhưng không dám hỏi sư phụ. Vì không muốn nghe câu trả lời từ sư phụ. Không phải câu hỏi nào cũng dễ dàng để hỏi. Có câu hỏi phải tự mình trả lời bằng cả cuộc đời mình. Đã từng muốn hỏi một Phật tử không quen biết, có thể Phật tử tại gia đối với việc thế tục hiểu nhiều hơn người xuất gia. Cuối cùng vẫn không hỏi được. Nếu như hỏi được, có bao nhiêu người nhận ra tiểu là một chú tiểu? Người xuất gia bị chuyện trần bó buộc có phải là một chuyện kỳ lạ không? Thật ra không hề kỳ lạ chút nào. Nếu như bạn lấy kinh điển làm tiêu chuẩn, có thể đó là chuyện kỳ quặc. Nhưng nếu bạn lấy mình làm tiêu chuẩn, có thể đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Giữa mình và tha nhân khác nhau chỉ là một chữ mà thôi. Giữa đêm, tiểu thường khó ngủ, lén lấy ra một quyển sách mà kẻ xuất gia không nên xem để tìm câu trả lời. Một quyển, hai quyển cũng không tìm được chút gì. Nghĩ rằng tĩnh tâm tọa thiền có thể tìm ra câu trả lời, nhưng cũng chưa được. Tiểu nghĩ mình tu hành chưa đạt. Ngày nọ, trong chùa xem tivi, đường sóng không tốt, chỉ mở được mấy kênh. Tivi có nhiều hộp lấm tấm. Nghe trong tivi có người hỏi, bạn muốn biết câu trả lời như thế nào? Trong thiền đường chưa tìm được đáp án, ở đây lại tìm ra. Lúc ấy tiểu không còn nghi hoặc nữa. Sự việc mà trước đó mình không thể thay đổi được kết quả, đáp án hẳn nhiên là không còn quan trọng nữa rồi. Không còn hận, có phải thật là không? Không còn yêu mẹ, vì sao lần đó lại vì mẹ mà đâm đầu chạy, đưa tay ra đi trợ vết thương, khiến tiểu chút nữa mất mạng. Kỳ lạ chưa? Có lẽ là do thời gian khiến vết thương đã liền miệng lại rồi. Câu chuyện 75. Độ dài ngắn của tóc. Hè đến, trời càng lúc càng nóng. Khí hậu trong núi không giống như trong thị trấn. Tiết trời giữa trưa rất nóng, nhưng trời trở dần về chiều lại mát mẻ. Tuy không có tóc, nhưng giới sân lại rất chú ý tóc của người khác. Những Phật tử mùa đông tóc dài đến hè lại cắt ngắn đi. Có lẽ như vậy thì mát mẻ hơn. Bữa nọ, có một chú bé đến chùa thắp hương cùng với mẹ. Chú ta rất nghịch ngợm. Người mẹ đang trong chánh điện thắp hương, chú ta lại chạy chỗ này chỗ nọ. Con mắt có lúc lại nhìn lên đầu mấy chú chớp, lại biểu lộ vẻ ngưỡng mộ. Chú chợt hỏi mẹ, mấy chú tiểu không có tóc, chắc là mát lắm mẹ nhỉ? Tiếng hỏi của chú bé to, người mẹ ấy nấy nhìn chúng tôi, chỉ trả lời thật nhỏ với chú. Chắc là cũng mát mẻ. Chú bé nghe mẹ trả lời, hết sức hưng phấn, bảo mẹ của chú cạo đầu cho chú. Người mẹ không bằng lòng, chú ta dở thói trẻ con, nằm sóng xoài trên nền chánh điện khóc inh ỏi. Người mẹ ban đầu còn dỗ dành vài câu, nhưng chú bé không nghe vào tai câu nào. Sau đó giãy nảy trên đất, người mẹ không còn cách nào khác, liền thỉnh sư phụ Trí Hằng cạo đầu giúp con trai của cô. Sư phụ Trí Hằng có chút chần chừ, nhưng cũng đồng ý. Cạo đầu cho các chú tiểu cũng là cạo. Cạo đầu cho Phật tử cũng là cạo. Sự việc không có gì không đúng nên có thể làm. Chú bé đạt được mục đích, rất vui mừng ngồi im để cho sư phụ Trí Hằng cạo đầu. Có vài Phật tử nghĩ chắc là chú muốn xuất gia làm tiểu bèn nhìn mãi. Có vài người còn chúc cho sư phụ đã nhận thêm đồ đệ. Chúng tôi cảm thấy mấy người bên cạnh mắc cười quá. Thật ra xuất gia đâu đơn giản chỉ là cạo đầu, lạy vài lạy là xong. Chỉ một lúc sau, đầu chú bé giống với các tiểu. Nó vui vẻ trợ đầu trọc của mình, theo giới si và giới trần đùa giỡn trong chùa. Chỉ được một lát, chú đột nhiên chạy đến khóc lóc, bảo đầu bị ánh nắng chiếu nóng quá. Thì ra không có tóc không có nghĩa là mát, mà bị ánh nắng chiếu thẳng vào da đầu lại nóng hơn. Làm việc gì cũng nên giống như cách chúng ta đối với tóc của mình, nên biết sự dài ngắn cần thiết, nếu làm quá đáng đều không hay. Câu chuyện 76. Dưa hấu và tiểu dầm. Giới trần vào chùa mới có 4 tuổi. Khi mới vào chùa, giới trần, giới sân, giới ngạo cùng ngủ chung giường. Năm đó, tiểu và giới ngạo cũng chỉ có 7-8 tuổi. Chúng tôi lo giới trần nằm ngủ không yên, sợ hắn rớt xuống đất, nên để hắn nằm ngủ giữa hai đứa chúng tôi. Giới trần rất ngoan, lúc ngủ không động đậy, chỉ có cái tật hay tiểu đêm. Sáng sớm thức dậy, đưa tay rờ trên mặt giường thường đã ướt nhem. Tiểu và Giới Ngạo phải quyết định xem ai là người giặt chiếu. Đến mùa hè, dưa hấu rộ mùa, sư phụ hay bảo Tiểu và Giới Ngạo mua vài trái về ăn. Giới Trần, Giới Si thích ăn dưa hấu, tuy tuổi còn nhỏ ăn cơm rất ít, nhưng nếu ăn dưa hấu có thể ăn hết nửa trái nhỏ, thích một mình ôm nửa trái dưa hấu, dùng cái muỗng múc từng muỗng lên mà ăn. Có lúc Giới Si rất nghịch ngợm, đem cái vỏ đã ăn sạch úp lên đầu người khác, trong khi đầu chú kia toàn là nước dưa hấu, hắn đứng kế bên cười khanh khách. Cũng may là mấy chú tiểu chúng tôi đều không có tóc nên gọi cũng nhanh. Nếu như ăn dưa hấu vào lúc tối, chúng tôi sợ Giới Trần đang đêm tiểu dầm nên không cho hắn ăn. Giới Trần rất biết nghe lời, ngồi trên chiếc ghế nhỏ kế bên xem chúng tôi ăn. Cái miệng không ngừng động đậy nhưng không ra tiếng. Chúng tôi ăn được vài miếng, thấy bộ dạng của hắn không đành lòng, nên cắt cho hắn một mảnh. Hắn rất vui vẻ ngồi trong xó phòng mà ăn. Đêm đó thế nào cũng rất nguy hiểm. Nửa đêm, Giới Trần có thể tiểu lên người hai đứa chúng tôi. Việc cứ như vậy khiến tôi và Giới Ngạo rất đau đầu, muốn đưa hắn đi khám bệnh. Chưa kịp đi thì Giới Trần không còn tiểu đêm nữa. Trưởng thành có thể giải quyết rất nhiều việc. Rất nhiều việc khó, nhưng phương pháp giải quyết rất đơn giản, chính là lúc bạn trưởng thành. Giới Trần lớn được vài tuổi nữa, Giới Ngạo cứ nhớ mãi chuyện hồi nhỏ, thường thường đem chuyện tiểu dầm của hắn mà chọc ghẹo. Giới Trần mắc cỡ không thừa nhận, bảo Giới Ngạo nói thêm, Giới Ngạo bảo Giới Sân làm chứng giùm. Hôm nọ, khi Giới Ngạo ăn dưa hấu lại nhắc việc không hay của tiểu Giới Trần, sư phụ Trí Hằng bỗng nhiên cười to. Sư phụ nói, Giới Ngạo à, con lúc nhỏ cũng như thế, thường tiểu lên người của thầy. Từ đó Giới Ngạo không dám nhắc vụ Giới Trần tiểu dầm nữa, vì Giới Trần đã có vũ khí công kích. Khi chúng ta cười nhạo khuyết điểm của người, thường không nhớ nghĩ mà xem phải chăng chính mình cũng có khuyết điểm ấy. Câu chuyện 77. Phương pháp bố thí. Vài năm gần đây, khách đến chùa thắp nhang thật không ít. Vài ngôi chùa gần trấn, khói hương cứ nghi ngút. Chùa Thiên Minh trên núi không nổi tiếng lắm. Đã như thế, nhưng khách cũng cứ tấp nập. Khách hành hương đến từ khắp nơi. Ngày nào cũng có, thương gia, nông dân, công nhân viên chức, học sinh, thậm chí có cả quan chức. Hầu như mọi người đều thắp nhang cho Phật tổ. Trong chùa không có người chuyên môn bán nhang. Một người dưới núi bày bán nhang trong chùa để sinh sống. Nhang chỉ có một loại, một tệ một cây. Có khi các Phật tử còn bỏ tiền nhang đèn vào thùng công đức. Còn nhớ lần nọ, vị Phật tử mặc chiếc áo cũ đến chùa thắp nhang. Chú rất thành khẩn quỳ lạy Phật. Quỳ lạy xong rồi, rất rụt rè nói với sư phụ, nhà con nghèo quá không có đủ cúng tiền nhang đèn. Sư phụ Trí Duyên nói, chú đã đến thắp nhang, tâm ý đã thành khẩn, không nhất định phải cúng tiền nhang đèn. Tuy sư phụ đã dạy như thế, nhưng chú ta vẫn cảm thấy bất an, cảm thấy như đã mắc nợ chùa chút gì đó. Sư phụ nhìn thấy chú như có vẻ tự trách mình, nên lấy cây chổi đưa cho chú và nói bố thí có rất nhiều phương pháp, không chỉ đơn thuần cúng tiền nhang đèn là bố thí. Khi không có tiền, có thể dùng hành động bố thí. Sân chùa đang bẩn, nếu chú không phiền, xin chú quét giùm một chút. Chú ta vui vẻ đón lấy cây chổi, chăm chỉ quét sân, dù rằng hồi lúc trưa đã quét qua rồi. Loáng một cái chú ta đã quét xong, đem chổi đưa cho Giới Sân, rồi ngồi trên chiếc đôn đá giữa chùa, cười mãn nguyện nhìn sân chùa. Đột nhiên chú ta lại chạy đến gặp sư phụ Trí Duyên, xin phép cho chú ở lại chùa một thời gian, thay các chú tiểu chấp tác có thể bố thí nhiều hơn. Sư phụ Trí Duyên cười nói với chú, đối với thế gian, bất cứ người nào truyền bá tình yêu thương đều là loại bố thí, bất luận dùng tiền tài hoặc hành động đều giống nhau. Chú Phật tử đó nghe xong ra vẻ suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra, chú ta cung kính xá sư phụ tạm biệt xuống núi. Giới Sân đứng trước cửa chùa nhìn chú ấy, thật ra trong tâm Giới Sân hy vọng là chú sẽ tiếp tục dùng việc làm công quả để bố thí vài bữa nữa, vì phụ trách quét sân chùa mỗi ngày từ trước đến giờ là giới sân. Câu chuyện 78. Khấn nguyện trong chánh điện. Từng có một vị Phật tử hỏi tiểu giới sân có biết cổ phiếu hay không. Thật ra tiểu có biết, còn biết hiện nay cổ phiếu tăng giá rất cao. Trong chùa chúng tôi không có ai biết nhiều về cổ phiếu, nhưng mọi người đối với cổ phiếu rất hứng thú. Không phải là muốn mua, chỉ là muốn hiểu. Mỗi người đối với việc mà mình chưa biết tò mò muốn hiểu, cũng như các Phật tử thường tò mò cuộc sống của các tiểu như thế nào thôi. Sư phụ có vị đệ tử tại gia pháp danh Giới Sầu, đang làm việc trên thành thị. Nghe nói rất hiểu biết về cổ phiếu. Đến chùa lần trước, sư phụ Trí Duyên còn hỏi huynh ấy việc liên quan đến cổ phiếu. Tiểu, Giới Ngạo cho đến các sư huynh trong chùa đều ngồi một bên tò mò nghe huynh ấy nói. Chỉ có Giới Si, Giới Trần là không có gì hứng thú nhưng cũng ngồi nghe. Sư huynh Giới Sầu nói rất nhiều, nói từng điểm chi tiết. Nhưng mấy người chúng tôi càng nghe càng mờ mịt. Có rất nhiều điều sư huynh Giới Sầu nghĩ rất đơn giản. Những từ ngữ hết sức rõ ràng, các tiểu tôi vẫn không thể hiểu nổi. Có khi chính mình cảm thấy cuộc sống bình thản, nhưng đối với người khác có thể rất sâu sắc, thậm chí không thể nghĩ bàn. Trong mắt chúng tôi có những điều không thể nào tưởng tượng được, thì đối với người khác thật hết sức bình thường. Cuối cùng, sư huynh Giới Sầu chỉ còn cách lấy chùa Thiên Minh để ví dụ cho thị trường cổ phiếu. Huynh đệ chúng tôi mới hiểu một chút cổ phiếu là gì. Sư huynh cũng xin sư phụ đừng để ý đến việc huynh dùng chùa này để ví dụ, chỉ vì muốn mọi người dễ hiểu, chứ không có ý khinh thường Phật tổ. Câu chuyện của sư huynh nói như sau. Nếu như nói chùa Thiên Minh là thị trường cổ phiếu, thì quý Phật tử là dân chơi cổ phiếu. Cửa chánh điện luôn được mở rộng để Phật tử đều có thể đến khấn nguyện. Trong lúc khấn nguyện, tất cả lời khấn đều có thể thực hiện. Chỉ là quý Phật tử không biết thời gian cho phép khấn nguyện là bao lâu. Có thể là 10 giờ, cũng có thể là nửa giờ. Nhưng mọi người đều biết một quy tắc. Đó là nếu như Phật tử trước khi kết thúc lời khấn nguyện, rời khỏi chánh điện, có thể mang theo và thực hiện được nguyện vọng. Còn những Phật tử chưa rời khỏi chánh điện, thì kết thúc lời khấn nguyện, bất luận là khấn bao nhiêu lời nguyện đều vô hiệu. Vả lại sau đó phải phụ trách giúp những Phật tử đã rời khỏi chánh điện trước khi kết thúc thời gian khấn nguyện thực hiện nguyện vọng. Sau đó có vài Phật tử đạt được một nguyện vọng, có vài Phật tử đạt được hai nguyện vọng. Còn những Phật tử khấn quá nhiều nguyện vọng, cuối cùng không đạt được chút gì, còn phải thay người thực hiện nguyện vọng. Giới Sư chợt nói lêu, vậy chỉ khấn một nguyện vọng rồi đi, như vậy không phải là tốt hay sao? Mọi người không nén nổi cười lên. Cái tâm trần thế tràn đầy ham muốn, làm sao có thể bị được với tâm đơn giản vô tư của trẻ con. Sự tranh chấp của thế giới người lớn thường chỉ có câu nói của trẻ con có thể đả phá được bí ẩn của nó. Câu chuyện 79. Vết hư dưới nhãn hiệu. Dưới núi chúng tôi ở là thị trấn nhỏ gọi là Trấn Diễu, còn gọi là Trấn Chùa. Chùa gần Trấn Diễu gồm có 3 ngôi, trừ chùa Thiên Minh còn có ngôi chùa Bảo Quang. Chùa Bảo Quang mới xây vài năm gần đây, có phong cảnh bên trong chùa, quy mô lớn hơn chùa Thiên Minh rất nhiều. Khách hành hương cũng đông hơn, quý thầy trong chùa tốt nghiệp từ Phật Học Viện. Thiền đường nơi đó cũng rực rỡ, nguy nga hơn chùa Thiên Minh. Sư phụ nói, quý sư phụ chùa Bảo Quang Phật Pháp rất uyên bác, nhưng Giới Sân cảm thấy chưa chắc là hay hơn sư phụ chùa Thiên Minh. Thiền đường lớn nhỏ cùng mức độ nguy nga hình như không liên quan gì đến chuyện tu hành, giống như trái cây to chưa chắc đã ngọt, trái nhỏ vừa rớt dưới cây có thể là đã chín mùi. Trấn Diễu là nơi chúng tôi thường đi qua. Trong trấn có một ông chủ họ Thái kinh doanh hàng trái cây. Gian hàng của ông bày rất nhiều loại trái cây. Chúng tôi thường đến đó mua về cúng Phật. Chủ gian hàng tính tình rất tốt. Mỗi lần tiểu mua trái cây, ông đều nói, tiểu sư phụ, tôi bán cho chú giá rẻ nhất rồi đó. Nhưng vài lần, sư đệ mua về giá còn rẻ hơn. Có một vài thí chủ nói ông chủ Thái này rất hay cân thiếu, nhưng chưa bao giờ ông cân thiếu cho tiểu. Có thể là do tiểu tôi chưa bao giờ trả giá. Trái cây của ông chủ Thái có hai loại, một loại dán nhãn và một loại không có nhãn. Chúng tôi thường mua loại không có nhãn, vì có vài lần tiểu mua về loại có dán nhãn, phát hiện dưới nhãn có nhiều vết trái cây hỏng. Thì ra các nhãn hiệu đẹp kia chỉ là để dán lên để che giấu vết của trái cây đã hư. Có nhiều khi chúng ta chỉ cần nhìn là thấy đẹp, nhưng rất khó nhìn thấy cái gì che giấu đằng sau cái đẹp đó. Người trong chùa đều biết quy luật này, không mua trái cây có dán nhãn đã trở thành thông lệ. Có lần, Thượng tọa chùa Bảo Quang đến thăm chùa Thiên Minh, thầy còn đem rất nhiều trái cây đến làm quà. Những trái cây này Thượng tọa đều mua từ ông chủ Thái, vì chúng tôi đều nhìn ra các nhãn hiệu quen thuộc. Sau khi Thượng tọa chùa Bảo Quang đi khỏi, huynh đệ chúng tôi đều cười thầy không có kinh nghiệm, chắc là bị gạt rồi. Xong, sau khi gỡ nhãn hiệu ra, chúng tôi phát hiện trái cây lần này đều là loại tốt. Sư phụ Trí Duyên trầm tư, thông lệ và ngoại lệ thường đi cùng nhau, nhưng điều làm chúng ta không nghĩ đến là khi ngoại lệ xuất hiện, nhiều khi lại tốt và hay hơn thông lệ. Hôm nay lúc mua trái cây, tiểu không hề có ý chọn lựa. Có thể các vết hư dưới nhãn hiệu giờ đây đối với tiểu không còn quan trọng nữa. Câu chuyện 80. Cái bát của giới ngôn. Chùa Thiên Minh là ngôi chùa có rất lâu đời. Cụ thể là xây dựng năm nào, đến quý sư phụ cũng không nhớ ra. Nhưng các gian phòng của chùa đều đã cũ kỹ. Có vài phòng đã lâu không sửa chữa, nên ngói trên nóc phòng đã bị hỏng vài viên. Mỗi khi gặp mưa đều bị dột, đã phải càng ngày càng dột nhiều. Sư phụ Trí Duyên bảo tìm dịp để sửa chữa lại. Thật ra việc sửa chữa chùa không cần chờ dịp gì, chỉ là chùa không có sẵn tiền. Thoát đó đã đến mùa mưa, quý sư phụ có chút lo âu. Bữa nọ có vị thí chủ đến chùa, vị thí chủ đó khiến người cảm thấy lạ lạ. Ánh nhìn của ông ta rất sắc bén. Thí chủ đi dạo quanh chùa, sau khi dạo đến hậu viện, chợt ngồi xổm trước cái ổ của giới ngôn, quan sát rất kỹ lưỡng bên trong. Chúng điệu đi tới đi lui trong sân chùa, ông cũng mặc nhiên như không. Giới ngôn vốn dĩ nằm ngủ trong ổ, thấy người lạ đến liền thức dậy, nằm trong ổ nhìn ra. Giới ngạo và giới sân bàn bạc, rốt cuộc vị thí chủ đó là làm nghề gì? Giới ngạo nói, lẽ nào là người nghiên cứu chó? Giới ngôn có thật là con chó quý không? Sao ổng cứ nhìn lâu thế? Giới sân nhìn kỹ giới ngôn, nó đang nằm trên đất, các móng chân nhét đầy đất bụi. Cái lưỡi toàn nước lè ra dài sọc, lông bị nhiễm màu còn bị dính vài lá thư nhĩ, hoàn toàn không có phong cách của chú chó quý hiếm. Vị thí chủ đó nhẹ nhẹ nâng chiếc bát ăn cơm của giới ngôn lên, cầm trong tay nhìn rất kỹ, lật tới lật lui xem, làm cho cơm trong bát rơi vãi ra ngoài đất. Giới ngôn nhìn thấy thí chủ đó cầm bát cơm của mình, không vui tí nào, miệng phát ra âm thanh gừ gừ. Ông đó cũng không thèm để ý, chỉ lấy tay sờ vào đầu nó. Giới ngôn kêu được một chút, thấy không có hiệu quả, lại thật thà nằm trở lại liếm cơm trên đất. Thí chủ chợt quay đầu lại, thấy giới sân và giới ngạo đang nhìn từ phía sau. Ông cười cười, tự giới thiệu lai lịch. Ông là người buôn bán đồ cổ, đi khắp các trấn nhỏ trong vài năm nay. Nhiều người làng có vài món đồ cổ đều không biết. Nếu ông phát hiện những cổ vật đó, liền mua về. Ông thường mua cổ vật với giá thấp, nhưng đối với nhiều người, đó là thu hoạch lớn. Sau đó đem lên thành phố bán lại. Ông đó liền chỉ vào cái bát của giới ngôn, rồi nói với giới sân và giới ngạo. Vừa mới xem kỹ, cái bát này cũng lâu năm. Tuy không phải là cổ vật quý giá, nhưng cũng đáng giá lắm. Giới sân cầm bát lên xem hồi lâu, cũng không thể nhìn ra nó có giá trị gì. Đúng vào lúc quý sư phụ đi ngang sân, giới sân thưa chuyện đó với quý sư phụ, mọi người đều bất ngờ, truyền nhau xem cái bát. Thí chủ đó muốn mua cái bát, quý sư phụ suy nghĩ lúc này đang cần tiền, nên đồng ý bán. Quý sư phụ dùng tiền bán cái bát tu sửa lại các gian phòng dột nát, còn thừa ít tiền mua vật dụng hàng ngày. Chỉ có giới ngôn là không vui vì mọi người lấy mất cái bát của hắn. Dù mua cho hắn cái bát có vẻ hoa, suốt mấy ngày hắn lạnh nhạt với mọi người, sau đó phải mua nhiều củ cải đỏ mới yên chuyện. Nhiều lúc giới sân nghĩ, Nếu như thí chủ không phát hiện được cái bát của Giới Ngôn thì sẽ ra sao? Đó chỉ là cái bát chứa cơm của chó mà thôi.